Hoàng thượng, có gan một mình đấu bản cung. Chương 328, kết cục 33. Góc truyện audio.com. Nói chuyện vừa ra, toàn trường sửng sốt, không nói đến quân phỉ tranh. Ngay cả hầu hạ ở hộ vệ bên cạnh đều kinh cho là mình nghe lầm. Thấy mọi người không có phản ứng, A Cửu không kiên nhẫn vén con ngươi. Hắc đồng hiện lên hàn ý, cần ta lặp lại. Chờ A Cửu nói vừa rơi xuống, phía sau hộ vệ lúc này rút kiếm ra. Thấy vậy, quân phỉ tranh thuộc hạ đều bất đắc dĩ đi tới. Đưa hắn từ bên trong duệ đi ra. Một phen bấm ở tại băng ghế dài trên. Ngươi muốn làm cái gì? Quân phỉ tranh giữ tợn ánh mắt, nhìn chằm chằm vị trí cúi đầu loay hoay chủy thủ A Cửu. A Cửu ngẩng đầu đối hắn tươi đẹp cười. Có một câu nói gọi là, chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong, lưu, thiên hạ này ai không biết phương gia sinh, tính, phong, lưu, nam nữ thông ăn, người ta quen biết một hồi, liền là bằng hữu, tự nhiên vương gia đi trước, nếu làm cho vương gia phong lưu khoái hoạt một ít, trong phòng tất cả đều là liên can nam tử, bỏ A Cửu bên người mấy hộ vệ, thì lại là quân phỉ tranh nguyên lai cận vệ. Tự nhiên rõ ràng ngày xưa quân phỉ tranh cuộc sống tác phong. Mà nghe A Cửu vừa nói như thế, mơ hồ cảm giác muốn phát sinh cái gì. Nhất thời các sắc mặt trắng bệch, kia quân phỉ tranh bị đè nặng nhào vào trên cái băng ngồi. Hai mắt sung huyết, toàn bộ mặt bộ vặn vẹo gân xanh bạo liệt. Chỉ thấy A Cửu tươi cười như trước xinh đẹp tươi đẹp. Ánh mắt nhàn nhạt đảo qua quân phỉ tranh sau đó rơi vào một gã tử sĩ trên người. Nếu như ta nhớ không sai, ngươi là Tống Tam Tay. Kinh, gọi Tống Tam Tay nam tử tuổi chừng đừng hơn 40 tuổi. Mặt bộ xấu xí, cổ còn có các loại dao thắc dấu vết. Nhiều năm trước, ở Giang Nam giết người phóng hỏa vô ác bất tác. Hơn nữa còn là phía chính phủ số tiền lớn treo giải thưởng tập nã hái hoa đạo tặc. Năm đó, chết ở dưới tay hắn tuổi thanh xuân thiếu nữ vô số kể. Phía sau quan phủ truy sát, hắn một lần biến mất, bị bắt ở tại quân phỉ tranh thủ hạ làm việc, dễ bảo sát nhân làm việc. Nghe nói, quân phỉ tranh ngoạn ngấy nữ nhân, đô hội thưởng cho này gọi Tống Tam người. Sau đó, ném ra vương phủ thì lại là những cô gái kia vết thương buồn thiêu thi thể. Nghe nói ở thủ hạ của ngươi ít có người có thể thoát khỏi ba chiêu. Mà Tống tiên sinh đùa các màu nữ tử, càng là vô số kể. Các loại phì hoàn yên gầy, chim sa cá lặn chi tư đều gặp. A Cửu mặt mày cười khai, ánh mắt ái muội trở xuống quân phỉ tranh trên mặt. Chỉ là, không biết, Tống tiên sinh hưởng thụ quá nhiều người như vậy. Nhưng có hay không chơi đùa tượng thập nhị vương gia bậc này thân phận tôn quý nam tử đâu. Nói vừa ra, kia Tống Tam và những người khác đồng thời cấp A Cửu quỳ xuống. Phu nhân tha mạng A, khoảng, đây là nói cái gì nói? Ai nói ta muốn mạng của các ngươi? Các ngươi đã quy hàng cùng ta, đương nhiên phải tưởng thưởng khao các ngươi. Này không, cao như vậy quý thân thể cho các ngươi hưởng dụng. Chẳng lẽ, các ngươi còn muốn cự tuyệt không được? Tiện nữ nhân, ngươi sẽ không chết tử tế được. Cái này. Quân phỉ tranh triệt để phát cuồng giống giận đứng lên, thế nhưng mặc cho thế nào dãy giụa, hắn đều nhúc nhích không được, hắn mặc dù nam nữ thông ăn, lại là giữa lúc nam nhân, hơn nữa tính cách cao ngạo, lại tăng thêm là hoàng tử thân phận, thiếu niên đến, liền mắt trường ở trên đỉnh đầu, tuy nói, hoang dâm vô độ, lại đối đùa bỡn nam nữ đều phi thường soi mói, nhất định phải xử nữ nam đồng. Mà lúc này, lại muốn bản đến cái chết của mình sĩ, cũng chính là nguyên lai trên giang hồ một ít giết người phóng hỏa du côn lưu manh. Đùa bỡn thân thể hắn, khuất nhục như vậy, không như làm cho hắn chết thống khoái. Mà điểm này, A Cửu sớm đã dự liệu, tắc ở miệng hắn, miễn cho vương gia kinh chịu không nổi như vậy chuyện, mà cắn lưỡi tự sát, cuối cùng một tia hy vọng thất bại. Quân phỉ tranh mắt đã dãy giụa xuất huyết ti, toàn bộ khuôn mặt đều vặn vẹo thành màu tím, ánh mắt kia hận không thể nhổ A Cửu ra, chịu A Cửu máu, lạnh lùng chống lại ánh mắt của hắn. A Cửu câu môi, chủy thủ trong tay hóa thành tia chớp bay ra, sau đó trong địa lao truyền đến một tiếng thê lương kêu thảm thiết. Lần này, đứng ở A Cửu phía sau hộ vệ, tay cũng không khỏi run lên một chút, ngạc nhiên nhìn A Cửu kia đem bay ra chủy thủ, chính cắm ở một trong đó quân phỉ tranh một thuộc hạ thể vị trí. Người nọ đang cầm hạ thể, thống khổ trên mặt đất cuồn cuộn, phát ra sói tru thanh âm, các ngươi ai không làm cho vương gia khoái hoạt, ta liền cho các ngươi khoái hoạt, nói, hắc long sắc bén đảo qua mọi người, cuối cùng rơi vào Tống Tam trên mặt. Tống tiên sinh, nghe nói, này 12 tử sĩ chung, vương gia tối coi trọng ngươi, kia không ngại, ngươi bắt đầu trước, ngôn ngữ giữa, A Cửu trong tay lại xuất hiện một thanh chủy thủ, ở bên ngoài bị bắt ở lúc, bọn họ đều bị A Cửu người uy dược, tan đi công lực, lúc này, đi hướng quân phỉ tranh lúc, hai chân không khỏi run run, thế nhưng vừa nhìn thấy trên mặt đất sói chu đội hữu. Tống Tam cắn răng một cái, cởi ra quần của mình, A Cửu rũ xuống con ngươi, tiếp tục đùa bỡn trong tay chủy thủ. Rất nhanh, trong địa lao phát ra một tiếng kiềm chế, thả tê tâm liệt phế kêu rên, còn có nức nở chửi bậy. Kia tiếng mắng mặc dù không rõ ràng, thế nhưng cặp kia tơ máu tràn ra song đồng xem ra. Tư vị phi so với bình thường, cần phải hầu hạ được rồi. Vương gia thanh âm dừng lại, vậy các ngươi nhưng phải chú ý, phía sau hộ vệ bất động thanh sắc quay đầu đi. Trong địa lao không khí nhất thời ngưng kết, ngoại trừ kia thở dốc còn có thống khổ rên gì, đó là chậu than thiêu đốt phát ra thanh âm, lửa kia quang chiếu vào trên tường đầu ra giao thác luật động bóng dáng. Một ly trà công phu quá khứ, Tống Tam dẫn theo quân phỉ tranh trên người xuống. Sau đó sỉ run run sách quỳ gối A Cửu trước người. Thế nào, A Cửu mỉm cười, vương gia vị đạo thế nhưng hảo. Hảo, ân, vậy ngươi ra lấy giải dược đi. Cảm ơn phu nhân, Tống Tam vội nhíu chặt quần trốn ra địa lao. Tới cửa thậm chí cũng không dám quay đầu lại. Nữ nhân kia, thật là đáng sợ, hài lòng gật gật đầu. A Cửu ánh mắt nhìn về phía còn lại mười mấy người. Kế tiếp đến ai? Vừa nghe thấy có giải dược, này đó vốn là phát rồ bỏ mạng đồ lúc này vọt tới quân phỉ tranh trước người. Khi hắn các xem ra, quân phỉ tranh đã sớm không ở bọn họ là chủ nhân. Cách chương.